Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 32, vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì mở miệng đối đáp lời lẽ của Kim Tae-hyung, thì Jeon Jung-kook lại âm thầm chọn cách giữ im lặng cầm Tae-hyung cố dồn nén ức chế cổ áo cậu vẫn bị anh nắm chặt. Jeon Jung-kook, tôi biết em không hề thích người đàn ông đó. Jeon Jung-kook cắn môi buông ánh mắt sang nơi khác, Kim Tae-hyung liền nhếch miệng, khoảng thời gian yên ắng giữa hai người chẳng mấy chốc đã vùn vụt trôi đi, Jeon Jung-kook lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Hiện giờ tôi không thích anh ta, nhưng còn trong tương lai thì chưa thể đoán trước được. Kim Tae-hyung nâng cằm cậu lên, tính đến cả chuyện tương lai rồi à, em và tên đó quen nhau từ khi nào? Jeon Jung-kook chau mày, cậu gạt tay anh ra, liên quan đến anh chắc, Kim Tae-hyung vẫn nén xuống cơn giận, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Jeon Jung-kook, tại sao em đối xử với tôi như vậy, em cho tôi một lý do chính đáng hơn không được à, em đã nói là có cảm tình với tôi cơ mà, sao bây giờ em lại muốn đẩy tôi đi? Jeon Jung-kook cúi đầu chẳng dám đối diện với anh, mi mắt cậu càng lúc càng rung động thật nhiều. Park Ji-mun là anh em tốt của tôi, thế nên, Kim Tae-hyung, tôi mong anh có thể cho Park Ji-mun. Kim Tae-hyung ngắt lời cậu, anh lớn tiếng, Jeon Jung-kook, em có quyền gì mà bắt tôi phải cho người khác cơ hội, em kéo tôi lên cao làm gì để bây giờ lại tự tay đẩy tôi ngã xuống. Jeon Jung-kook giật mình vì sự kích động chẳng hề nhẹ của Kim Tae-hyung, hai bàn tay cậu run rẩy cuộn chặt lại, miệng cậu khẽ nói. Xin lỗi, Kim Tae-hyung cảm thấy ngay lúc này chỉ cần một cơn gió vô tình thoảng qua cũng có thể khiến lòng anh cuộn trào bão tố. Bấy lâu nay anh cố chấp theo đuổi cậu tự tin rằng mọi thứ có thể sẽ tốt đẹp hơn một chút nhưng rốt cuộc thì người tính. Không bằng trời tính, Kim Tae-hyung ôm trán thở dài rồi nói với cậu, Jeon Jung-kook, em không có lỗi gì cả. Người có lỗi, là tôi mới đúng, lồng ngực Jeon Jung-kook chưa bao giờ loạn nhịp đến như vậy, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, gương mặt cậu vẫn giữ được những nét điềm tĩnh. Khoảnh khắc Kim Tae-hyung mỉm cười chấp nhận sự thật cũng chính là khoảnh khắc mà anh đau lòng nhất. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Jeon Jung-kook, xin lỗi, vì đã yêu em quá nhiều. Vì yêu em quá nhiều, nên mọi chuyện mà anh làm đều khiến em cảm thấy phiền phức. Trái tim à, xin lỗi vì hết lần này tới lần khác đã bắt mày phải gánh chịu tổn thương. Jeon Jung-kook nghe xong liền quay lưng lại, hai mắt cậu cay xè như sắp khóc đến nơi. Kim Tae-hyung cũng chỉ nói thêm rằng. Hợp đồng giữa tôi và em thời hạn không còn nhiều, nếu em muốn chấm dứt ngay bây giờ thì... Jeon Jung-kook bỗng giơ tay ra hiệu, không sao cả cứ để đến đúng hạn rồi chấm dứt. Kim Tae-hyung gật đầu, ừ, vậy. Jung-kook à, chúc em hạnh phúc. Jeon Jung-kook không đủ can đảm để quay người lại, cậu lau giọt nước mắt đã tràn qua khóe mi. Kim Tae-hyung, anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé. Dứt lời, Jeon Jung-kook từng bước nhanh nhẹn trở về trụ sở, Kim Tae-hyung vẫn chôn chân đứng tại chỗ, một lúc sau mới cảm thấy không cam tâm mà vội vã đuổi theo. Nhưng còn chưa kịp níu cậu ở lại thì người đàn ông kia đã cùng cậu ngồi lên xe hơi rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Jeon Jung-kook ngồi trên xe đưa ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, cậu hời hợt mấp máy môi, "Gì, hốp anh định đưa em đi đâu?" Người đàn ông kia liếc xéo cậu một cái, "Gọi hô xúc là được rồi." Anh đưa mày đi hóng gió giải sầu, nhân tiện anh cũng có chuyện này muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thời gian tâm sự không ngờ lại trôi nhanh đến vậy, Jeon Jung-kook sau khi về đến nhà thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cậu lò dò bước lên trên phòng, không dám bật đèn điện vì sợ Kim Tae-hyung sẽ tỉnh giấc. Khác hẳn với mọi hôm, Kim Tae-hyung vẫn thường thức đợi kể từ lúc cậu đi làm về cho đến khi mọi việc cá nhân của cậu xong xuôi hoàn toàn, thì lúc đó hai người mới bắt đầu đắp chăn nằm ngủ. Jeon Jung-kook mò mẫm mở tủ tìm quần áo mang vào nhà tắm, ngay cả tiếng nước xả ra cũng phải nhỏ hết mức có thể. Mà chẳng hiểu sao tư thế ngủ của anh hôm nay không giống như mọi ngày nữa. Anh, nằm quay lưng về phía cậu, và đó cũng chính là lần đầu tiên Jeon Jung-kook chủ động ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của Kim Tae-hyung một cách chăm chú như vậy. Nhờ có tấm lưng này mà cơ thể cậu đã không phải chịu sự đau đớn từ phát súng của tên nội gián đáng chết ấy. Rồi bất giác Jung-kook bỗng lạc trong vô thức, cậu vươn ngón tay, ấn nhẹ một cái vào người anh. Có chuyện gì? Kim Tae-hyung bất ngờ lên tiếng đáp lại. Jeon Jung-kook tròn mắt ngạc nhiên, cậu xấu hổ thu tay về. Anh vẫn chưa ngủ, Kim Tae-hyung kéo chăn cao hơn một chút, ngủ lâu rồi, nhưng vừa nãy bị tiếng nước chảy làm tỉnh giấc. Jeon Jung-kook ngập ngừng áy náy. Xin lỗi, tại tôi tắm muộn, chẳng còn sự dịu dàng quan tâm hỏi han cậu như mọi khi, vài phút trôi qua chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Kim Tae-hyung vang lên nhẹ nhàng. Jeon Jung-kook cũng cố gắng nhắm mắt lại, phải trằn trọc mất nửa canh giờ, mới có thể chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Sáng hôm sau, Jeon Jung Kook nấu cơm xong liền chạy lên trên phòng gọi Kim Tae Hyung. Anh đang đứng trước gương, vừa tự thắt cà vạt, vừa nói với cậu. Xuống ăn trước đi, Jeon Jung Kook ngồi lì ở giường, thấy Kim Tae Hyung loay hoay mãi vẫn chưa thắt nổi chiếc cà vạt, cậu bối rối một lúc rồi quyết định bước đến. Để tôi giúp anh, nhưng chưa kịp chạm vào chiếc cà vạt thì Kim Tae Hyung đã né sang một bên, anh khó chịu tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, vo tròn, rồi ném thẳng vào trong tủ. Không đeo cũng được, Kim Tae Hyung thản nhiên lướt qua mặt cậu, thái độ của anh, sao đột nhiên lại lạnh nhạt như cục tuyết thế? Kim Tae Hyung của ngày hôm nay và Kim Tae Hyung của ngày hôm qua có đúng là một người không vậy? Thấy anh sắp bước ra khỏi cửa, Jung Kook chợt gắt, Kim Taeyung, anh đứng lại cho tôi. Kim Tae Hyung quay đầu nhìn cậu, anh bỗng hỏi. Jeon Jung Kook, em có thể nói cho tôi biết chúng ta là gì của nhau không? Jeon Jung Kook nhíu mày, gì cơ? Kim Tae Hyung thở hắt ra một tiếng. Nói đi, tôi và em là gì của nhau? Jeon Jung Kook cắn môi im lặng, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng cậu lúc này chỉ tồn tại cảm giác bất an tột độ. Kim Tae Hyung nửa cười nửa nghiêm, sao, không nói được có phải không? Bởi vì tôi và em vốn dĩ đâu là gì của nhau, vậy thì tại sao tôi phải nghe lời em mà đứng lại cơ chứ? Kim Tae Hyung cảm xúc bấy giờ chẳng thể nào dồn nén thêm được. Đừng cố tỏ ra thương hại tôi. Jeon Jung Kook, tôi mạnh mẽ hơn em tưởng đấy. Kim Tae Hyung xoay người rời đi. Jeon Jung Kook liền giang tay chặn lại. Kim Tae Hyung lắc đầu, anh gạt tay cậu xuống. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, đấy không phải là điều em muốn sao? Em được tự do rồi, dù em có ở cạnh tên đó một đêm, hay 10 đêm, tôi cũng không quản. Kim Tae Hyung nhấc chân tiến lên phía trước, tạo ra một khoảng cách nhất định cho hai người. Có lẽ em chưa quen với điều này, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi quen biết em, tôi thật sự đã từng là một Kim Tae Hyung lạnh lùng như thế đấy. Jeon Jung Kook có thể cảm nhận được từng cái nhói đau dữ dội ở nơi ngực trái của mình, cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi lo sợ. Kim Tae Hyung, anh còn thương tôi không? En chép 32. Á hử, cách chương.